Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, lúc trước đầu người quỷ cây. Nằm mơ, ngươi trở ngại ta tùy linh giáo kế hoạch, ta yêu tộc đại quân là sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc kệ ngươi đến tột cùng là cái gì, sẽ trốn ở đâu, ta sùng linh giáo chắc chắn bắt ngươi cho hả giận. Đã hoàn toàn không cảm giác được tứ chi tồn tại, nguyên đồ máu chảy đầy mặt, thần sắc trên mặt khủng bố. Nhìn chằm chằm Trầm Úc, nhếch miệng, ngươi cho là mình cũng là cuối cùng bên thắng rồi hả? Ta thua, nhưng là ngươi cũng không có thắng. Hôm nay phát sinh hết thảy, ít ngày nữa liền sẽ truyền đến vạn pháp tiên môn bên tai. Mặc kệ ngươi là lựa chọn giết sạch nơi này người vẫn là trực tiếp trốn, ngươi tồn tại tất nhiên sẽ bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Một đầu có thể giết chết yêu vương, nhất tinh tà tai, ngươi sẽ giống chó mất chủ một dạng. Tao ngộ tiên môn liên hợp truy sát, chỉ có thể như cái chuột chạy qua đường, lưu động tại Từ Châu, cả đời không cách nào trở lại ngoại hải. Ta không phải đến nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Đối mặt nguyên đồ suy yếu lại thương hại cao ngạo lời nói, Trầm Úc ánh mắt băng lãnh, thăm thẳm một tiếng, sau đó mặt không thay đổi bắt lấy cái này yêu vương một tay một chân, đem tiếp tại đỉnh đầu. Xoẹt, sau một khắc, huyết quang bùng lên, nguyên đồ to lớn thú chảo rễ cây, bắp đùi phần hông, tại Trầm Úc bài sơn đảo hải cự lực dưới, tại rợn người gân cốt đứt gãy âm thanh bên trong, đột nhiên xé rách, tách rời. A a, máu tươi văng tung tóe bên trong. Nguyên đồ một đôi thú chảo cùng bắp đùi trực tiếp liền bị Trầm Úc tay không xé xuống. Mà cả người hắn thì là biến thành một cái chỉ còn lại có một cái chân nhân côn té xuống đất. Đồng thời tê tâm liệt phế. Không giống tiếng người rú thảm vang vọng sơn lĩnh, thê thảm tuyệt luân, khiến người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc cũng liền đi qua không đến 3 phút. Cho dù là toàn lực đi đường Hạ Thanh Huyền tiên tử, giờ phút này cũng miễn cưỡng chạy ra một nửa khoảng cách, đạt tới phía trước núi vị trí. Nếu là các nàng tại chỗ, giờ phút này tất nhiên là trợn mắt hốc mồm, nội tâm bị rung động thật sâu. Ở mấy phút trước, nguyên đồ còn tựa như là không có thể ngăn cản ác ma một dạng, làm cho các nàng như là thân ở địa ngục, mà ở càng thêm hung tàn dữ tợn viêm ma đăng tràng mấy phút đồng hồ sau, ác ma này thì biến thành một đầu máu thịt be bét chó chết. Hắn tràng cảnh quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Chỉ là đáng tiếc, tình cảnh này duy nhất người xem chính là thân là thi bạo người Trầm Úc. A, ngươi, tứ chi chỗ đứt máu tươi cuồng phún, mơ hồ có thể nhìn đến mảnh xương. Nguyên đồ tựa như một đầu máu thịt be bét sắp chết dã thú, điên cuồng tại trên mặt đất rú thảm giãy giụa lấy. Mặt đất cũng bị hắn phun ra ngoài máu tươi sơn thành tinh hồng nhan sắc. Tứ chi đều bị kéo đứt, thêm nữa nhục thân phá nát, nội tạng cốt cách vỡ vụn, yêu lực tinh huyết hoàn toàn không có. Cho dù là một phương yêu vương, cũng bị không ngừng trọng thương như thế. Theo lý mà nói hắn sớm cần phải chết đi, thế mà tổ linh phù hộ hiệu quả lại cứ thế mà duy trì lấy tính mạng của hắn. Đại lượng vặn vẹo, điên cuồng đỏ thẫm chi lực như cùng một căn vô hình ống hút, tại liên tục không ngừng chuyển vận lấy không biết lực lượng. Mà cái này tạo thành kết quả, chính là nguyên đồ sống không bằng chết, cơ hồ không có sức phản kháng. Cần gì chứ, nói ra không phải tốt, mà lại lúc này mới ba chi thì không chịu nổi a. Đừng nóng vội, ngươi còn có sau cùng hai chi. Trầm Úc cười gằn đi tới, lãnh khốc vô tình nhìn trên mặt đất điên cuồng vặn vẹo nguyên đồ, lại lần nữa đưa tay cong ngón búng ra. Sau một khắc, nguyên đồ còn sót lại một cái bắp đùi nhất thời cốt nhục bạo liệt tách rời, huyết nhục vẩy ra, tại siêu điện từ pháo khoảng cách gần như vậy oanh kích phía dưới trực tiếp đứt gãy thành một đống thịt nát, bao quát hạ thể của hắn cũng chịu ảnh hưởng, biến đến máu thịt be bét, chỉ có thể nhìn thấy đẫm máu thịt nhão. A a a a a, súc sinh, tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Trầm Úc mà nói một lời thành sấm, năm chi đều bị đánh gãy nguyên đồ không thành hình người. Biến thành một cái máu thịt be bét nhân côn. Khàn cả giọng tại trên mặt đất lan lộn. Run rẩy, gào rú, nhìn thấy mà giật mình. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Gặp phải giống nguyên đồ như vậy hung tàn sùng linh giáo đồ. Chỉ có lấy càng thêm tàn bạo thủ đoạn, mới xem như xứng đáng hắn sùng linh giáo đồ thân phận. Đến tận đây, xác nhận nguyên đồ không còn có chút nào năng lực phản kháng. Mặc cho hắn kêu rên tuyệt vọng chửi mắng, Trầm Úc chậm rãi phun ra một miệng hơi nóng hầm hập. Sau đó bành trướng thân hình chậm rãi lùi về, về tới bình thường hình thể. Chiến đấu mới vừa rồi bẻ gãy nghiền nát, lấy nghiêng về một phía thế thái tại thời gian cực ngắn kết thúc. Cũng là hắn triệt để phát động toàn lực duyên cớ. Nhờ vào đó hắn cũng rốt cục đối thực lực của mình cực hạn có một cái rõ ràng nhận biết. Theo nguyên đồ cường độ công kích đến xem, hắn hiển nhiên chỉ là sơ bộ đạt đến kim đan hậu kỳ. Nhưng bởi vì yêu tộc bẩm sinh cường đại nhục thân thiên phú, dẫn đến thực lực của hắn hơn xa đồng dạng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Như kim đan hậu kỳ cảnh giới đồng dạng phân đẳng cấp lời nói, nguyên đồ thực lực có lẽ thì chỗ tại hậu kỳ trung giai. Mà thi triển tổ linh phù hộ về sau, thực lực của hắn trực tiếp vượt qua đến kim đan đỉnh phong. Nhưng lý trí lại là gần như hoàn toàn không có. Nếu không hắn thật đúng là đến kinh lịch một phen khổ chiến. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết viên kia thần thụ lai lịch. Ta có thể cho ngươi thể diện chết đi. Trầm Úc xòe bàn tay ra. Nhắm ngay nguyên đồ đầu. Trên cánh tay điện quang quanh quần. Tinh mịn lôi quang như là điện như rắn uốn lượn xoay quanh. Sắc mặt cực sự lãnh khốc. Hắn tuy nhiên muốn từ nguyên đồ trên thân đạt được càng thêm kỹ càng tình báo. Nhưng cũng không phải là nói phải muốn tới những tin tình báo này không thể. Dù sao hắn đợi chút nữa đồng dạng muốn tới sơn lĩnh đỉnh phong đi tìm tòi hư thực. Thời khắc này nguyên đồ quả thực tựa như là một cái máu thịt be bét rách ra túi. Nhìn qua quả thực vô cùng thê thảm. Sớm đáng chết đi thân thể bị không ngừng rót vào lực lượng. Sinh mệnh trạng thái liền như là tức sắp tắt hỏa trúc. Điểm một chút, mới có thể sáng sáng lên. Hắn hơi thở mong manh mở hai mắt ra. Vừa hay nhìn thấy Trầm Úc nâng lên bàn tay. Phát ra hư nhược cười nhạo. Mang theo vấn đề này. Đi địa ngục tìm ta hỏi đi. Phanh, không đợi nguyên đồ triệt để nói xong. Trầm Úc chính là một phát siêu điện từ pháo triệt để đưa đi hắn. Đầu bị triệt để đánh nổ. Toàn thân trên dưới cơ hồ không nhìn thấy một chỗ hoàn chỉnh bộ phận. Như dạng này còn có thể sống. Trầm Úc ngược lại thật sự là bội phục cái kia cỗ quỷ dị không biết lực lượng. Không tiếp tục để ý tới nguyên đồ chết. Trầm Úc chuyên chú lên tình huống của hắn. Bây giờ ta thực lực đại trí ở vào kim đan hậu kỳ đến đỉnh phong khu ở giữa. Chờ điện lưu đẩy mạnh đột phá 80 vạn vôn. Lôi linh thể đại thành về sau. Nên cũng đủ để sánh vai Thiên Nguyên Tông 6 đại điện người phụ trách. Chính thức đạt tới cái thế giới này cao đoan chiến lược. Mà thời gian này, sẽ không vượt qua 2 tháng. Trầm Úc nắm chặt song quyền. Khó có thể che giấu nội tâm hưng phấn. Chiếu tiến độ này đi xuống. Nửa năm sau 9 tông tuần hải. Hắn tất nhiên có thể đem điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới trồng chất đến 100 vạn vôn. Sau đó tấn giai. Từ trường chuyển động, thế này không cách nào đột phá thiên tôn thế giới hạn chế. Với hắn mà nói thùng rỗng kêu to, làm điện lưu đẩy mạnh tấn giai từ trường chuyển động thời điểm. Chính là hắn đột phá Nguyên Anh, thậm chí chiến thắng Nguyên Anh thiên tôn quan trọng. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc chính là tâm tình bành trướng. Có điều rất nhanh, Trầm Úc chính là đè xuống cố ý niệm này. Quay người liền hướng về sơn lĩnh đỉnh phong bạo vút đi. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn cho Thanh Ngưng Nhi một đoàn người lý do thoái thác là đi cứu viện Thanh Uyển tiên tử. Cái này đã chú định hắn không cách nào ở chỗ này đợi quá lâu. Không phải vậy nếu như bị Thanh Uyển tiên tử các nàng liên tưởng đến hắn cùng Viêm Ma tồn tại nhất. Định liên hệ, dù là kết quả lại hoang đường. Đối Trầm Úc tới nói cũng là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình. Cho nên hắn cần phải đi nhanh về nhanh. Không bao lâu, Trầm Úc đã đi tới sơn lĩnh chỗ càng cao hơn. Bên cạnh vẫn như cũ là từng cây khô mộc hình dáng dữ tợn. Dường như dương nanh múa vuốt nhưng lại đứng im bất động yêu ma. Một cỗ âm hàn, dày đặc, không rõ bí hiểm khí tức phát ra. Vô thanh vô tức xâm nhiễm nhân tâm. Mà tại cái này khiến người bình thường một phút đồng hồ đều nhẫn nhịn không được đáng sợ trong hoàn. Cảnh, Trầm Úc lại yên ổn tự nhiên cô độc hành tẩu. Chỉ có mi đầu lại càng nhăn càng chặt. Càng đến gần, sắc trời càng thầm. Lại kia dường như trong bóng tối có vô số ánh mắt đang nhìn trộm hắn, cảm giác quỷ dị cảm giác. Chính là càng phát ra rõ ràng. Cái kia giống như là một cỗ đặc thù mà lực lượng quỷ dị. Một mực tại nỗ lực ảnh hưởng, vặn vẹo tinh thần của hắn. Đây là một loại nào đó có thể ảnh hưởng cảm quan phụ diện từ trường. Vẫn là cái gì khác? Bốn phía vờn quanh, nơi đây giống như bị bao phủ lên một tầng đặc thù vực trường. Thân ở mảnh này vực trường, sẽ bao giờ cũng điệp ra phía trên một tầng giảm ích báp. Thế mà chẳng biết tại sao, hắn lại trực tiếp miễn dịch rơi mất cỗ này phụ diện ảnh hưởng. Xem ra ý muốn tu luyện cũng không thể kéo. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là cái gì đang giúp ta chống cự lấy cỗ này phụ diện từ trường năng lượng. Đối với chỗ này dị thường có một tia đầu mối. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mặc dù không có thiết thực bị trong bóng tối không hiểu lực lượng đối tinh thần ảnh hưởng, nhưng là Trầm Úc đồng dạng có thể phát giác được hắc ám vặn vẹo ác ý là như thế nào sôi trào. Muốn là đổi lại một người bình thường ở chỗ này, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ sụp đổ, nổi điên. Cho dù là Thanh Uyển tiên tử cái này cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào xâm nhập đến nơi đây. Nhìn qua, tựa như là một loại nào đó bị động phòng ngự địch người thủ đoạn. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục nhấc chân cất bước. Thận trọng từng bước, hướng về đã 10 phần tới gần đỉnh phong đi đến. Mà cũng liền tại hắn không đi ra bao lâu, Trầm Úc ánh mắt đột nhiên nhất động, nhìn về phía bên tay trái trong rừng. Một đạo màu trắng bạch cái bóng chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên đi ra. Chỗ lấy nói là hiện lên, là bởi vì những này cái bóng tuy nhiên nhìn lấy giống người, nhưng đầu lâu phía dưới lại là không có có thân thể. Chỉ mọc ra một bộ oán độc điên cuồng đầu lâu, đồng thời giống như là quỷ hồn một dạng phiêu phù ở trong hắc ám. Ô ô ô, không có không lý do, làm cho người lạnh cả sống lưng. Âm phong giữa khu rừng chậm chậm thổi qua. Một giây sau, Trầm Úc phía bên phải, phía trước, sau lưng, một cái, 10 cái, 100 cái, một đạo đầu người quỷ ảnh liên tiếp từ trong bóng tối nổi lên. Màu trắng bệch trên mặt vẽ lấy ghê tởm ngũ quan, tản mát ra làm cho người vặn vẹo, điên cuồng ác ý, như bài sơn đảo hải khóa chặt trung gian Trầm Úc, cấp tốc vây quanh. Hắc hắc hắc, không muốn, ta không muốn chết a. Ha ha, ha ha ha, cứu ta a, chết, giết chết ngươi. Âm hồn quỷ mị hiện lên, có nam có nữ nói nhỏ, vui cười, cầu khẩn, kêu thảm hỗn hợp thành tầng tầng lớp lớp khủng bố thanh âm. Giữa khu rừng quanh quẩn, giống như âm tào địa phủ buông xuống, đổi nhân gian, bất kỳ một cái nào nhận biết bình thường người bình thường, thấy cảnh này đều sẽ rùng mình, lý trí sụp đổ. Má nó, đều là chút thứ quỷ gì? Thế mà, trên trăm đạo đầu người quỷ ảnh đánh tới. Tại dạng này một phái đủ để đem thường nhân hoảng sợ bị điên cảnh tượng bên trong. Trầm Úc lại chậm rãi khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái so ác quỷ còn hung ác nụ cười. Làm sao, các ngươi tụ ở chỗ này là để hoan nghênh ta à? Đôm đốp, sau một khắc, dữ dằn. Chói mắt điện quang theo hắn bên ngoài thân kịch liệt bắn ra. Đem trọn cái trong rừng chiếu rọi một mảnh đường hoang. Quỷ dị, không hề nghi ngờ. Những thứ này tản ra âm hàn khí tức đầu người quỷ ảnh đều là quỷ dị. Không có thực thể. Này hình hình dáng bất ngờ liền như là lúc trước yêu quỷ cùng tại vô trần bí cảnh nhất tinh tà tai. Oán quỷ đồng dạng, thuộc về phụ thân hình. Đây là tam hệ tà tai bên trong làm người khác đau đầu nhất lại khó lòng phòng bị chủng loại. Có thể nhìn trộm trí nhớ. Có thể phụ thân người khác. nhưng hắn điện lưu đẩy mạnh. Vừa vặn là những thứ này phụ thân hình quỷ dị tuyệt đối khắc tinh. Cho dù là trên trăm đạo lại như thế nào, hắn cao hứng cũng không kịp đâu. Như thế nào lại bị như thế một số cô hồn dã quỷ hù đến. Coi như trước mặt những thứ này thật là theo âm phủ bò ra ngoài âm hồn lệ quỷ. Hắn cũng không để ý lại đánh chết một lần. Ầm ầm, thể nội bàng bạc lôi đình thiểm điện giống như phẫn nộ gào thét, giống như gào thét không nghỉ. Trầm Úc trên thân từng đạo thô to lôi quang xiềng xích hư không bắn ra. Tại quanh người hắn vờn quanh lấp lóe, đem trong rừng ấn chiếu sáng như ban ngày. Thế mà bốn phương tám hướng phốc người tới đầu quỷ ảnh cùng nhau phát ra gào khóc thảm thiết thanh. Âm, tựa hồ mười phần e ngại, Trầm Úc trên người lôi quang giống như bỗng nhiên hướng về sau lướt tới. Chỉ tiếc Trầm Úc động tác, phản ứng không thể nghi ngờ so với chúng nó càng nhanh. Ông, theo Trầm Úc năm ngón tay thư giãn, bàn tay vỗ, trong bóng tối một cái to lớn lôi quang trưởng ấn trong nháy mắt thành hình. Phút chốc đem cái phương hướng này phía trên 7-8 đạo đầu người quỷ ảnh bao phủ. Xuy xuy xuy, giống như là dung nham tưới vào băng tuyết phía trên. Cái này 7-8 đạo đầu người quỷ ảnh miễn cưỡng phát ra ý nghĩa không rõ rít lên. Ngay tại chỗ tán loạn, bốc hơi ra. Trầm Úc cũng không có nghĩ tới những thứ này kỳ kỳ quái quái đầu người quỷ ảnh yếu ớt như vậy không chịu nổi, nhất thời cất tiếng cười to, vô dụng như vậy. Bạch, cũng chính là ở thời điểm này, phía sau hắn khô mộc bên trong, cùng dưới chân mặt đất, đột nhiên có mấy đạo trắng bạch đầu lâu như thiểm điện chui ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhào tới trên người hắn. A. Thế mà căn bản không cần Trầm Úc chính mình làm gì cử động. Cái này đột nhiên theo khô mộc, trong lòng đất chui ra ngoài đầu người cùng nhau phát ra nam nữ chồng lên thê giống gào rít. Giống như bị chạm điện phương hướng ngược bắn ra mà quay về. Trầm Úc mặt lộ vẻ cười lạnh. Phải biết hắn hiện tại quanh thân lôi quang xiềng xích vờn quanh. Tuy nhiên đây là tần thiên trang bức kỹ năng. Tác dụng duy nhất cũng là phụ trợ hắn vĩ ngạn. Nhưng ở Trầm Úc thay đổi, cái này lôi quang xiềng xích đã không chỉ là trang bức kỹ năng, mà chính là ở trên người hắn bao trùm lên một tầng tiếp xúc người hẳn phải chết điện cao thế chảy. Cận thân hắn, không thể nghi ngờ thì tương đương với trực tiếp đi đụng vào 66 vạn vôn điện cao thế chảy. Chớ nói chi là dự trữ ở trong cơ thể hắn gần như vô cùng vô tận lượng lớn điện năng. Những thứ này quỷ dị đầu lâu vọng tưởng tiến vào thân thể của hắn lại làm sao có thể có kết cục tốt. Bất quá cũng không có nghĩ tới những thứ này bóng dáng quỷ còn có thể mặc thấu vật chất. Giấu ở khô mộc thậm chí lòng đất, Trầm Úc lạnh hừ một tiếng. Muốn theo oán niệm quỷ một dạng, phụ thân ta, phiên bản rơi ở phía sau a. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Hắn năm ngón tay thu nạp. Hai tay bên trong điện từ chân khí bành trướng bạo động, như là nhiên liệu giống như thiêu đốt, mà song quyền của hắn thì là triệt để hóa thành cơ quan pháo một dạng. Ngắn ngủi 2-3 cái trong chớp mắt thật giống như súng máy nghiêng về viên đạn một dạng hướng. Quanh thân đánh ra mấy chục đạo lôi quang huy hoàng quyền ấn, giống như chảo dầu nước sôi. Trầm Úc quyền phong nổ tung quét, giống như gió lốc càn quét, bao phủ bốn phương tám hướng. Từng cây khô mộc tại quyền phong trùng kích vào ầm vang bạo liệt. Thiêu đốt, mà lôi quang huy hoàng lấp lóe quyền ấn những nơi đi qua. Nhẹ vang lên âm thanh từng trận. Đại lượng không kịp đào tẩu, hoặc là chui xuống lòng đất đầu người quỷ ảnh tại chỗ thì hóa thành một luồng khói xanh. Sụp đổ giải thể, phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu đều có 5-60 nói nhiều. Một chiêu phía dưới. Những thứ này đường đi không rõ đầu người quỷ ảnh thì bị tiêu diệt hơn phân nửa. A, đau, đau quá a, oán hận oán hận oán hận, tha cho ta đi. Hỗn loạn vặn vẹo cảm giác cấp tốc đi xa. Tại Trầm Úc cuồng bạo không khác biệt thế công dưới, còn lại đầu người quỷ ảnh miễn cưỡng đào thoát biến thành cho bụi xuống tràng. Lập tức điên cuồng trong bóng đêm chạy trốn. Tựa hồ muốn rời xa Trầm Úc như thế một cái đáng sợ tồn tại. Từng đạo đầu người quỷ ảnh gào khóc thảm thiết lấy trong nháy mắt lóe vào sâu trong bóng. Tối, Thế mà căn cứ đuổi tận giết tiệt Trầm Úc khát máu cười một tiếng. Năm ngón tay mở ra. Chói mắt mà dữ dằn, lôi đình thiểm điện hóa thành lôi bạo bên trong buông xuống bạch quang. Tại trong bóng tối đem những thứ này còn sót lại đầu người quỷ ảnh đuổi tận giết tuyệt. Yếu, quá yếu. Trầm Úc cuồng cười một tiếng. Đám người này đầu quỷ ảnh liền tà tai đều không được xưng. Càng thêm không có bất tử bất diệt siêu cao tốc độ lại sinh đặc tính. Nếu tiếp xúc đến công kích của hắn, ngoại trừ biến thành cho bụi bên ngoài không có đạo thứ hai lựa chọn. Không phải vậy trên trăm đạo đầu người quỷ ảnh, hắn muốn hoàn toàn giải quyết cũng cần hao phí thời gian nhất định. Những thứ này, hẳn là bị gốc cây kia cái gọi là thần thụ chuyển hóa đi ra quỷ dị. Trầm Úc nhìn qua sơn lĩnh chỗ, cao phương hướng, tâm niệm vừa động, chí ít cũng là nhất tinh tà tai. Bất quá tựa hồ không có năng lực hành động. Lúc này mới cần điều động những người này đầu quỷ ảnh đến ngăn cản. Bất quá cũng không thể khinh thường. Liền kim đan cảnh giới yêu tộc vương tướng đều đối chỗ đó hoảng sợ có thừa. Tất nhiên là tồn tại cái gì nguy hiểm chí mạng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn nhỏ hít một hơi. Nguyên bản thân thể cường tráng mãnh liệt cất cao. Bành trướng. Một cỗ vô hình cương khí bao phủ toàn thân. Hô. Địa cực thân phát động. Cảm giác được vô cùng tới gần sơn lĩnh đỉnh phong. Trầm Úc rốt cuộc kìm nén không được nội tâm rung động. Dưới chân nện vững chắc đại địa bỗng nhiên một vụ nổ. Cả người bay lượn mà ra. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở. Trầm Úc liền lần nữa lại leo 100 mét. Đi tới tòa này phía sau núi đỉnh núi. Mà vừa mới trèo lên sơn đầu Trầm Úc. Ánh mắt lập tức đọng lại. Trước mặt hắn, tản mát đầy đất hài cốt. Trắng bệch nhan sắc một đường dọc theo đi. Cơ hồ bầy khắp cả ngọn núi. Những thứ này hài cốt có người có thú. Nhưng là cơ hồ có vượt qua một nửa đều là thuộc về yêu thú hài cốt. Mà tại cái này một chỗ hài cốt bên trong. Trầm Úc ngẩng đầu nhìn lại. Hơn phân nửa đỉnh núi tựa hồ cũng bị nồng đậm cành lá bao phủ bao trùm. Loáng thoáng có thể nhìn đến. Một gốc đủ có mấy người ôm hết phẩm chất. Như cự trụ to lớn cây cối bóng mờ bất ngờ sừng sững tại đỉnh núi trung tâm. Mà bao trùm hơn phân nửa phía sau núi đỉnh núi nhánh cành lá diệp. Toàn bộ đều là thuộc về cái này gốc gỗ lớn tán cây. Đây là một gốc có thể xưng giả thiên tế nhật. Rất giống cây hòe gỗ lớn. Cùng phổ thông cây hòe khác biệt chính là viên này cây hòe thân cành phía dưới rủ xuống rất nhiều to bằng ngón tay màu đen dây leo. Mỗi đầu dây leo phía dưới treo một cái vòng tròn linh lợi sự vật. Đủ có hàng trăm hàng ngàn cái nhiều. Mà khi càng phát tới gần, Trầm Úc rốt cục thấy rõ ràng những thứ này tròn căng sự vật lúc. Đồng tử lại bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì dây leo phía trên treo lơ lửng rủ xuống. Rõ ràng là một khỏa một khỏa. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Trắng xám dày đặc lại sinh động như thật đầu người. Hàng trăm hàng ngàn viên đầu người. Treo ở cái này gốc gỗ lớn thân cành. Dây leo phía trên. Đây là. Lúc trước xương trắng đại địa cái kia cái đầu người cây. Cũng chẳng trách Trầm Úc cảm thấy kinh hãi. Cùng lúc trước viên kia sắp chết héo đầu người cây so sánh. Trước mắt viên này gỗ lớn hình thái mặc dù có biến hóa cực lớn. Nhưng Trầm Úc vẫn là liếc một chút nhận ra. Cái này cái đầu người cây chính là lúc trước hắn đi nghĩ cách cứu viện nhị thúc lúc. Nhìn thấy đầu người cây. Mà cũng chính là tại Trầm Úc bởi vì viên này theo Thanh Châu Kiến An huyện đến từ Châu Ưng Sư Lĩnh. Cả hai khu vực chênh lệch cách xa vạn dặm lại độ gặp nhau mà cảm thấy chấn động không ngừng cái này. Trong nháy mắt, bá bá bá bá bá. Trên cây khô, hàng trăm hàng ngàn viên nam nam nữ nữ đầu người bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong con ngươi hiện ra quỷ như lửa xanh biếc u quang. Đồng loạt nhìn chằm chằm về phía trong bóng tối đi tới Trầm Úc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.